Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 4, làm bằng sắt doanh trại. Nước chảy binh, chuyển nhượng thị trường muốn đến ngày mùng 1 tháng 7 mới mở ra. Trước đó, coi như đã cùng Forest ký hợp đồng, Asavin cũng không có cách nào đến Forest đưa tin. Hắn đem tiếp tục ở lại Nga trong nước. Asavin ký xuống sau khi đan tâm coi như là yên ổn. Người nước Nga đến, để Anelka biết mình ở Forest tháng ngày đến cùng. Tuy rằng đan không có trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, có môi giới Kaka nói. Các ngươi đệ đệ không ở ta mùa giải sau kế hoạch bên trong. Cái kia cũng là bởi vì hắn đã không muốn ở cùng Anelka có cái gì trò chuyện tiếp xúc này một cái. Mùa giải, đan thật sự đều không có cùng Anelka nói câu nào. Mặc kệ là trong khi huấn luyện vẫn là thi đấu bên trong. Cần bàn giao chiến thuật thời điểm hắn đều là để đường đi cùng Anelka nói. Chính mình đứng ở một bên, hoàn toàn đem nước Pháp tiền đạo coi như không khí. Hắn chính là một người như vậy. Quan hệ tốt thời điểm làm sao đùa giỡn đều không có chuyện gì. Một khi quan hệ vỡ tan, cỡ nào tuyệt tình sự tình hắn cũng có thể dễ như ăn cháo làm được. Hắn biết, Asavin đến rồi, Anelka hai cái ca ca cũng nên có kết quả. Quả nhiên, ngày thứ hai, thể dục tin tức bên trong đưa tin có vài nhà câu lạc bộ đối với Anelka có hứng thú tin tức. Có điều trong này, tuyệt đại đa số đều là trung hạ du đội bóng. Tỉ như ở Premier League Fulham A, Bolton A, còn có La Liga Villarreal. Đan rất tình nguyện đem Anelka ném tới những này tốt nhất chỉ có thể tham gia UEFA Cup trong đội bóng của đi, để hắn trải nghiệm tình người ấm lạnh, xã hội nghiêm khắc, nhưng Anelka phỏng chừng sẽ không đồng ý đi, hay là Villarreal cũng không tệ lắm. Các ký giả đi phỏng vấn Đan thời điểm, Đan tỏ rõ thái độ rồi. Chỉ cần giá cả thích hợp, chúng ta cùng tình nguyện bán ra Anelka. Cùng ngày xuống, Nottingham Forest câu lạc bộ liền thu được đến từ Fulham cùng Bolton hai nhà báo giá. Bolton định giá 8 triệu bảng Anh. Đan muốn cũng không muốn trực tiếp từ chối. Lúc trước mua Anelka bỏ ra 8 triệu. Đan cũng không nhận ra ở đội bóng ở lại. Sững sờ 3 năm. Còn cầm một cái UEFA Champions League tiền đạo một điểm trị đều không thăng. Fulham hơi hơi hùng hồn một ít. Ngàn vạn, Đan đồng ý cái này báo giá. Sau đó Forest Club thông báo Anelka có môi giới. Có thể đi cùng Fulham bàn điều kiện. Anelka đương nhiên biết Đan là tâm tư gì, hắn muốn để cho mình đi trung hạ du đội bóng pha trộn. Chính mình nhất định phải không thể như ước nguyện của hắn. Liền lần này Anelka không chút nghĩ ngợi cũng trực tiếp từ chối. Hắn đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói mình rất yêu thích Nottingham Forest. Yêu thích nơi này đội hữu. Yêu thích nơi này fan bóng đá. Yêu thích sinh hoạt ở nơi này. Để chứng minh, hắn còn nắm ra bản thân ở đây mua chuyện phòng ốc làm muốn đánh trận chiến dài chứng cứ. Mặt khác, hắn còn nói mình cùng Tony Dan huấn luyện viên một điểm mâu thuẫn đều không có. Hắn rất tình nguyện tại đây vị huấn luyện viên dưới trướng tiếp tục hiệu lực. Phàm là biết một ít hai người này cố sự người đều gặp đối với lần này trả lời khịt mũi con thường. Dan cũng là, nhưng hắn một mực còn nắm Anelka không có cách nào. Nếu như Anelka không muốn đi, chính hắn là không cách nào mạnh mẽ đuổi hắn đi. Hắn biết Anelka đây là đang đợi những người càng mạnh hơn đội bóng ra tay. Nước Pháp tiền đạo đương nhiên sẽ không hy vọng ở tại Forest làm băng ghế. Hắn không phải là loại kia cam tâm ở trên băng ghế nắm tiền lương người. Lại đợi một ngày, phỏng chừng Anelka địa có môi giới cùng Villarreal phương diện đàm luận được rồi. Nhà này Tây Ban Nha câu lạc bộ hướng về Forest chính thức báo giá 8 triệu bảng Anh. Cái giá này để Đan giận tím mặt. Hắn cho rằng đây là Anelka hay cái cỏ môi giới Kaka cùng đối phương câu lạc bộ thông đồng tốt. Lợi dụng lén lút tiếp xúc cầu thủ. Thám thính cầu thủ ý đồ. Sau đó kết phường hướng về Forest tạo áp lực loại thủ đoạn này. Để cầu dùng tiện nghi nhất giá cả mua được Anelka. Đan lần thứ hai trực tiếp từ chối Villarreal. Ở từ chối Fex bên trong, Hắn gọn gàng dứt khoát nói cho Espanyol. Ít hơn ngàn vạn bảng Anh xin đừng nên trở lại đàm luận. Anelka biết lợi dụng truyền thông hướng mình tạo áp lực. Đan như thế nào gặp không biết lợi dụng truyền thông hướng về đối phương tạo áp lực đây? Hắn lợi dụng trước Anelka ngôn luận. Ngược lại đem đối phương một quân. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng. Ta cùng Nicola. Anelka. Địa quan hệ tốt vô cùng. Giữa chúng ta không có bất kỳ mâu thuẫn. Ta hy vọng hắn ở lại Forest đá bóng. Mọi người đều biết. Chúng ta thiếu hụt một cái tốc độ hình tiền đạo. Đáng thương Asavin. Liền như vậy bị đăn lãng quên. Thế nhưng. Làm Nicola bạn tốt. Ta cũng sẽ không trở ngại hắn truy cầu tân khiêu chiến ý nghĩ. Nếu như hắn muốn đi tìm kiếm tân kích thích. Ta gặp buông tay. Có điều. Nơi này có một điều kiện. Hắn là Nottingham Forest cầu thủ. Là vừa cầm UEFA Champions League địa xạ thủ. Hắn đến có một cái phù hợp thân phận của hắn báo giá. Ta không cho là 8 triệu bảng Anh như vậy phải ăn mày giá tiền là đối với cầu thủ của ta cùng. Ta trái đất đội tôn trọng. Nếu như ngươi thật sự muốn Anelka, xin lấy ra đầy đủ thành ý. Đây là lời hay. Đầy đủ thành ý là cái gì? Chính là đầy đủ bảng Anh. Đan đem Anelka từng ở truyền thông trên dùng để buồn lời nói của hắn hơi hơi cải cải. Liền để Anelka cùng hắn có môi giới ca ca thành ăn hoàng liên địa người câm có nỗi khổ không nói. Được, bọn họ cũng không thể công khai nói. Chúng ta cùng Villarreal đã lén lút đạt thành thỏa thuận. Chúng ta nhận lời để cầu thủ trợ giúp bọn họ hướng về Forest tạo áp lực. Bảo đảm bọn họ dùng rẻ tiền nhất giá cả mua được Anelka. Sau đó chúng ta là có thể từ bên trong ăn chiết khấu. Nói như vậy, Đan rất tình nguyện đem Villarreal cùng Anelka hai cái ca ca cáo trên FIFA. Chính là bởi vì biết bọn họ việc làm đều là không thấy được ánh sáng trò chơi. Vì lẽ đó Anelka hai cái ca ca mới như thế phát điên bọn họ bản muốn lợi dụng Anelka ngôn luận hướng. Về Forest Club tạo áp lực, hướng về Đan thị uy. Không nghĩ tới ngược lại bị đăn cho chơi đùa. Villarreal vốn tưởng rằng cho một cái ở Forest ngồi một năm ghẻ lạnh trái đất viên mở cái 8 triệu bảng Anh, đã xem như là đủ cho Forest mặt mũi địa. Không nghĩ tới đối phương huấn luyện viên trưởng như thế, không biết cân nhắc. Còn hiếm 8 triệu bảng Anh là quá độ ăn mày. Hắn cũng không nhìn một chút Anelka đã thành người nào. Ở trên chuyển nhượng thị trường căn bản không người hỏi thăm. Lại không phải đội bóng chủ lực. Còn viết cái gì ít hơn ngàn vạn xin đừng nên trở lại đàm luận như vậy ngớ ngẩn mà nói. Villarreal một não. Cũng không định giá. Lần này, Anelka cùng hắn hai cái ca ca bị kẹp ở giữa. Đi cũng không phải. Lưu cũng không phải. Đan cũng không quản bọn họ. Để mấy người bọn hắn một bên dằn vặt đi. Hắn lại vội vàng liên hệ những vị trí khác dẫn viên. Anelka là vội vã đem mình chào hàng cho những người đại câu lạc bộ. Bất đắc dĩ hắn mùa giải trước ra trận số lần quá thiếu. Để không ít nguyên lai đối với hắn cảm thấy rất hứng thú đội bóng hiện tại đều trần chờ. Forest những người khác cùng hắn có thể không giống nhau. Những người ở Forest chứng minh mình có thể nại người. Theo Forest ở Champions League trên thắng lợi. Giá trị bản thân cũng nước lên thì thuyền lên. Không ít câu lạc bộ đều biểu thị đối với Forest cầu thủ có ý định. Mấy năm trước, Forest còn chưa nổi danh địa thời điểm. Những người này hầu như không người hỏi thăm. Bây giờ bay đến Nottingham Forest câu lạc bộ các loại chuyển nhượng thỉnh cầu lại làm cho Đan có. Chút sứt đầu mẻ chán. Nhìn những này đội bóng thân mua danh sách. Hầu như muốn đem Forest toàn bộ đội hình chuyển không? Ribery cùng George Wood là tối được chuyển nhượng thị trường hoan nghênh hai người. Không ít nhà giàu câu lạc bộ coi trọng hai người bọn họ. Hiện nay mới thôi tối thực chất chính là Real Madrid cho Wood báo giá 2.000 vạn bảng Anh. Real theo đuổi Wood không phải chuyện một ngày hai ngày. Tuy rằng hiện tại tin tức này vẫn không có công khai đi ra. Truyền thông bên trong đã có người bộ phong chóc ảnh gửi được. George Wood là Forest địa đội trưởng. Là tương lai cờ xí, hạt nhân, coi như Real Madrid định giá 2 ức bảng Anh, Đan cũng là sẽ không bán. Ribery tình huống cùng út gần như. Ribery là đan tự mình từ nước Pháp thấp cấp bậc giải đấu bên trong đào móc ra. Mang tới nước Anh, cho hắn cơ hội, để hắn trở thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Bây giờ coi trọng đội bóng của hắn cũng rất nhiều. Nhưng đan cũng không tính cùng những người vung vẩy chi phiếu câu lạc bộ môn đàm luận. Nottingham Forest không phải là cần nhờ bán đi chính mình đương ra ngôi sao bóng đá mới có thể sinh tồn được địa đội bóng nhỏ. Cũng không có nói bắt được quán quân liền muốn sụp đổ. Hơn nữa lúc này mới một cái quán quân. Nếu như liền như vậy thỏa mãn, Đan cũng sẽ không là Đan. Cứ việc Đan vẫn cứ không muốn bán đi bất kỳ một tên đối với đội bóng còn có tác dụng cầu thủ. Thế nhưng tại đây dạng đại bối cảnh dưới, hắn có vẻ hơi quá mức mong muốn đơn phương. Ngay ở ngày 27 tháng 6 buổi sáng, Đan nhận được đến từ Mikel Arteta có môi giới địa điện thoại. Trong điện thoại, có môi giới nói cho Đan, Premier League Everton đối với Arteta cảm thấy hứng thú vô cùng. Moy hy vọng tiến cử tên này ở Forest đánh không lên chủ lực giữa sân nhạc trường. Có môi giới hy vọng nghe một chút câu lạc bộ ý kiến. Đan vốn là muốn phản xạ có điều kiện trả lời, không được. Thế nhưng hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn biết Arteta hiện tại ở đội bóng vị trí cảnh. Do dự Van de Vaart đến cùng Jock út thành thục. Cùng với Ribery ở trung lộ tài hoa khai quật. Espanyol ở Forest giữa sân đã không tìm được vị trí nào. Đánh chủ lực thực lực hơi có khiếm khuyết. Đánh thay thế bổ sung lại thực tại lãng phí. Đan cũng từng vì người này ra trận cơ hội cảm thấy rất đau đầu. Thế nhưng hắn có chút không nỡ bán. Bởi vì Arteta có thể đối với đội bóng đội hình hình thành hữu hiệu bổ sung. Có thể này dù sao cũng là từ Đan người huấn luyện viên này nơi xa độ đến xem. Hắn không có từ Arteta bản thân cái này cầu thủ góc độ đến xem. Ta ý kiến, ta nghĩ trước nghe một chút Mikel ý nghĩ. Hắn không muốn trực tiếp trả lời đối phương. Có môi giới nói cho Đan. Arteta cũng hy vọng rời đi Forest. Đi hứa hẹn cho hắn vị trí chủ lực Everton. Mikel rất yêu thích ngài. Đan tiên sinh. Hắn cho rằng ngài là hắn gặp tốt nhất huấn luyện viên. Thế nhưng, có môi giới chuyển đề tài. Ở Forest hắn không có ổn định ra trận cơ hội. Mikel mới 25 tuổi. Hắn còn có rất bao la không gian phát triển. Thế nhưng nếu như lão đánh không lên thi đấu, những thứ này đều là nói suông. Hắn đương nhiên hy vọng ở lại Forest. Dù sao hắn ở chỗ này 3 năm, đã quen nơi này địa sinh hoạt. Nhưng Đan tiên sinh, ngài có thể hứa hẹn cho hắn một cái ổn định địa ra trận vị trí sao? Lời này đem Đan hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn không hy vọng Arteta đi. Nhưng hắn cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới phải cho Arteta một cái vị trí chủ lực hắn vẫn đưa cái. Này Espanyol làm thay thế bổ sung cầu thủ ở dùng. Mà ở phương diện này, hắn khẳng định cùng Arteta có ý kiến bất đồng. Trầm mặc một hồi, Đan lắc đầu một cái. Không, ta không thể làm như vậy địa hứa hẹn. Ta chọn lựa ra chàng cầu thủ đều là xem trạng thái. Mà không nhìn tên, hắn cớ còn chưa nói hết liền bị đối phương đánh gãy. Không sai, người nhìn, Đan tiên sinh, chính là như vậy. Vì lẽ đó Mikel đem không thể không rời đi hắn yêu thích Forest. Đi một nhà có thể bảo đảm cho hắn vị trí chủ lực đội bóng. Tỷ như, Everton, Đan lại trầm mặc một hồi. Hắn quyết định tiếp thu hiện thực này làm bằng sắt doanh trại. Nước chảy binh, một nhánh đội bóng đều sẽ có người đến. Cũng có người đi, mặc kệ là Anelka, vẫn là Arteta. Bọn họ địa rời đi đều là trong cái vòng này lại chuyện không quá bình thường. Được rồi, lại như nhiệt tình yêu sau khi lại biệt ly nam nữ. Chúng ta bạn bè khá một chút. Chỉ cần Everton định giá không phải quá thấp, ta cho phép hắn chuyển nhượng. Đan thở dài nói, ta vẫn là câu nói kia. Cầu thủ của ta, nhất định phải dùng một cái thể diện giá cả rời đi Vinvolder. Cảm tạ ngài, Đan tiên sinh, ta tin tưởng Everton báo giá sẽ không để cho ngài thất vọng. Có môi giới nói địa không sai. Làm Đan bạn cũ Moy cũng rất cho Forest mặt mũi. Nottingham Forest cũng không muốn MU cùng Liverpool. Đối với đồng nhất cái giải đấu bên trong trực tiếp đối thủ cạnh tranh sẽ không ra để cho mình cầu thủ. Chỉ cần ngươi phỏng trừng đan mặt mũi cùng câu lạc bộ lợi ích. Đan gặp rất tình nguyện cùng ngươi làm ăn. Moi hiểu rõ hắn người bạn này. Dùng đan lời nói tới nói chính là. Lần này Everton mở ra giá đất cách phi thường có thành ý. Ngàn vạn bảng Anh. Cầu mua Tây Ban Nha giữa sân Mikel Arteta. Đan không có bất kỳ cản trở. Hắn gật đầu đồng ý vụ giao dịch này. Đối với một người dự khuyết cầu thủ. Ra ngàn vạn, không tính thiếu. Hiện tại đại gia tình trạng kinh tế cũng không tốt. Không phải trước đây phí chuyển nhượng tăng vọt niên đại. Phải biết lúc trước Forest từ Real Sociedad mua tiến vào Arteta thời điểm mới bỏ ra 3 triệu euro. Khoảng chừng tương đương 2 triệu bảng Anh. Hiện tại 2 năm rưỡi quá khứ. Qua tay kiếm lời sắp tới 8 triệu bảng Anh. Alan biết tin tức này sau khi... Nhất định sẽ rất cao hứng đan hoàn thành rồi vụ giao dịch này. Mà không có xem từ chối trước đây AC Milan như vậy từ chối Everton. Đan thoải mái như vậy đồng ý. Còn có một cái nguyên nhân ở bên trong. Everton ra quá Rooney. Ai biết bọn họ địa huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong còn có thể hay không ra cái khác thiên tài đây. Đến thời điểm, Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vừa vặn bổ sung mới mẻ mầm. Hiện tại, Forest mở rộng thanh niên cầu thủ phương diện thăm dò cầu thủ. Bọn họ chính ở nước Anh các nơi cho đan siêu tầm xuất sắc mầm đây. Câu lạc bộ trong lúc đó sự tình giải quyết. Cầu thủ cá nhân cùng câu lạc bộ đàm phán loại chuyện nhỏ này đan liền không còn quan tâm. Từ cỏ môi giới cùng hắn nói chuyện bên trong. Hắn có thể biết Arteta cỏ môi giới cũng nhất định sớm cùng Everton người tiếp xúc qua. Đồng thời nói không chắc đã lén lút cắm cọc tiêu thỏa thuận. Sẽ chờ hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng đại biểu Forest Club gật đầu. Là có thể hoàn thành giao dịch. Bây giờ trong giới bóng đá. Vòng qua câu lạc bộ trước tiên đi tiếp xúc đối phương cầu thủ sự tình quá nhiều rồi. Đan không cũng thường thường như thế làm gì. Chỉ là đại gia lẫn nhau đều ngầm hiểu ý mà thôi. Arteta cùng Everton đàm phán tiến triển tốc độ nghiệm chứng đan suy đoán. Ngày thứ hai Everton liền ở tại bọn hắn chính thức trang web không thể chờ đợi được nữa mà tuyên bố. Bọn họ năm nay mùa hè vụ giao dịch thứ nhất ngàn vạn bảng Anh từ Nottingham Forest mua vào giữa sân. Nhạc trưởng Mikel Arteta, Moy ở buổi họp báo tin tức trên hưng phấn tuyên bố hắn sẽ đem Arteta chế tạo thành Everton giữa. Sân hạt nhân. Hắn rốt cục được chính mình tha thiết ước mơ cầu thủ. Tuy rằng chậm 2 năm rưỡi, mà Arteta rời đi cũng thành Forest mấy năm qua này tối đủ phân lượng chuyển ra. Nó tựa hồ cũng đánh vỡ đan trước đây vẫn cường điệu Forest không bán người thuyết pháp. Đông đảo đối với Forest cầu thủ vẫn có hứng thú câu lạc bộ phảng phất là được cổ vũ. Dồn dập gia tăng đối với những này cầu thủ địa theo đuổi. Ngày 29 tháng 6. Khoảng cách mùa hè chuyển nhượng thị trường mở ra còn có 2 ngày. Hai phân đến từ không giống câu lạc bộ. Nhằm vào hai vị không giống cầu thủ địa chuyển nhượng xin mang lên Tony đan bàn làm việc. Bên trái cái kia phân đến từ Italy. Bởi vì Calciopoli sự kiện. Bị cưỡng chế đem vào hạng 2. Sau đó lại sớm thăng cấp địa Juventus. Hướng về Forest báo giá 12 triệu bảng Anh. Cầu mua Anelka. Bên phải cái kia phân đến từ nước Anh. Nước Thái trước tổng lý Thạc Xỉn hung hăng làm chủ Man City. Hắn cũng muốn hung hăng làm chủ Premier League. Lại như lúc trước Abramovich như thế. Vì thế hắn không tiếc vốn liếng đến tăng lên chính mình đội bóng lực cạnh tranh. Ngoại trừ mời mọc Ericsson đến dạy học đội bóng ở ngoài. Còn chung quanh tìm mua nhân tài. Lần này mục tiêu của hắn là tân khoa châu Âu quán quân chủ lực tiền vệ cánh phải Ashley Young. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 5, nước Thái kẻ ngốc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.